Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, thứ bị bông tuyết chấn ở thân thể. Chu Thuần nhìn tình hình này, không biết là đáng đề phòng, hay là nên vui mừng. Tân Ngô có thể thật sự là quá nhị, mặc dù là nhị cấp kiếm tiên, thế nhưng tổng hợp lại thực lực khả năng liền cùng nàng chạy song song với. Nếu như của nàng địch nhân là Hủy Diệt Thần Vương. Kia, Hủy Diệt Thần Vương, ngồi xuống nhiều như vậy đệ tử môn nhân. Vì sao liền phái như thế một nhị hóa thủ tại chỗ này? Trực giác của nàng nhận vi, chuyện này không có như thế đơn giản, liền cùng kia, song đầu dỉ ra vương, như nhau. Tầm mắt của nàng rơi vào cách đó không xa, cùng Quân Ngự Hàn rằng có ma vật trên người. Cảm giác được đối phương khí thế trên người, nhìn thấy nó đã vây khốn Quân Ngự Hàn, sắc mặt của nàng không khỏi càng lúc càng ngưng trọng, khả năng, phái đến trông giữ Tiểu Bạch thân thể, muốn đem bọn họ cấp đưa vào chỗ chết người, cũng không phải là trước mắt này nhị hóa kiếm tiên, mà là kia chỉ xấu nhân thần cộng phẫn ma vật. Lúc này, Chu Bảo Bảo như trước ở toàn tâm toàn ý áp chế Tân Ngô có thể kiếm. Tân Ngô có thể thì lại là bị Quân Ngự Hàn thần chi đau thương cấp kiềm chế ở. Mà Quân Ngự Hàn lại bị song đầu dỉ ra vương cấp vây khốn. Chu Thuần lập tức lắc mình tới Quân Ngự Hàn bên người. Theo một đạo ngũ thải quang mang hạ xuống, buộc Quân Ngự Hàn lông tơ lập tức bị chém đứt. Ái cha cha, bà cũng tới a. Tức phụ cũng chỉ có thể tống ngươi đi tử. Chu Thuần nhìn những thứ ấy lông tơ dày đặc hướng phía nàng xông lại, nét mặt của nàng không có chút nào thay đổi. Nàng trường kiếm trong tay chậm rãi bay lên, ở của nàng khống chế hạ, không ngừng bay múa, một đạo năm màu quang mang ở nàng cùng Quân Ngự Hàn trước người xuất hiện. Những thứ ấy lông tơ chỉ cần va chạm thượng tia sáng kia, liền trực tiếp bị rào nát bay. Thế nhưng, điều này cũng tuyệt đối không có thể chi trì thật lâu. Đợi lát nữa nếu như Tân Ngô có thể kia nhị hóa đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, bọn họ sẽ đối mặt hai địch nhân cường đại. Nàng bán che hai tròng mắt, trong đầu bay nhanh tính toán tình huống trước mắt. Lúc này, nếu như Tiểu Bạch khôi phục lại, vậy bọn họ còn có cùng đối phương đánh một trận tiền vốn. Nàng vô ý thức la lên Tiểu Bạch, muốn biết hắn tình huống bên kia. Lúc này, Tiểu Bạch đã rất nhanh tiến vào bên trong. Đoạn đường này là thông suốt, thế nhưng, coi như là thông suốt, đáy lòng của hắn hiện tại cũng là cảm giác một trận cay đắng. Bởi vì, thân thể của hắn, là bị phong ấn ở bông tuyết bên trong. Bông tuyết, có thể nói là thế giới này kiên cố nhất vật liệu chi nhất. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, bông tuyết có thể hấp thu nguyên lực, như vậy cũng là ý nghĩa, ngươi căn bản không thể dùng nguyên lực đi đánh vỡ. Hắn cũng dùng linh hồn lực thử qua, thế nhưng lại phảng phất là đánh vào không ra. Này bông tuyết, liền linh hồn lực cũng có thể hấp thu. Hắn không khỏi ngồi xổm xuống thân thể, nhìn nhắm hai mắt nằm ở đó thân thể. Đáy lòng cay đắng ý quá nặng. Sau một hồi, hắn liền chậm rãi quay người sang. Có thể, lần này, hắn căn bản là không nên tới. Như vậy, chỉ ít còn giữ một niệm tưởng. Chỉ ít, Chu Thuần bọn họ sẽ không rơi vào nguy hiểm mà ni đáy lòng của hắn nói không nên lời hồi ý. Tiểu Bạch chứ, ngươi làm sao vậy? Lúc này, bị phái tới bảo hộ hắn Tiểu Đăng Xa, nghiêng đầu nhìn hắn hỏi. Tiểu Bạch nhìn động tác này thần tình cùng Chu Bảo Bảo đều giống nhau như đúc xa. Đã không có trêu chọc tâm tình, thanh âm của hắn thoáng có chút khan khan, nói, Đăng Xa, kỳ thực, linh hồn thể. Thực sự rất tốt, có phải hay không? Tiểu Đăng Xa tâm tư thuần túy không thể lại thuần túy. Căn bản là không rõ hắn nói là cái gì. Tiểu Bạch chứ, người thời mãn kinh đã tới chưa? Mới có thể như thế đa sầu đa cảm. Tiểu Đăng Xa nhìn hắn, hỏi một câu thấy hắn không trả lời. Liền lập tức cho hắn hạ này kết luận. Hết chương.